xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 38, phù thiếu bạn gái trước 38. Góc truyện audio.com, người đăng, Esak Routier Iter Si Iter H Tử Việt, nàng vì sao lại đến? Lãnh Tử Việt cũng là chấn kinh, vào hôm nay phía trước, hắn đều chưa nghe nói qua, cái này ngăn tiết mục sẽ có đường quả gia nhập, đối với đường quả vì cái gì có khả năng tham gia. Hắn cũng nghĩ không thông, Lục Kỳ là chịu không được, bởi vì đường quả xuất hiện, dẫn đến nàng phát huy thất thường. Lúc này tìm đến tiết mục tổ đạo diễn, Trần Đạo, Trần Việt Sinh thì là âm nhạc chi tử, đạo diễn. Cũng là một tay đem cái tiết mục này làm người, tại vòng tròn bên trong rất có địa vị, là rất nhiều người đều không dám đắc tội người, vì cái gì đường quả sẽ đến cái tiết mục này, phía trước cũng không có nghe nói lại rảnh rỗi giảm khách quý. Xuất đạo lâu như vậy, vẫn luôn có người bưng lấy Lục Kỳ. Nàng cũng không có nếm qua bao nhiêu khổ, lại bởi vì đường quả khắp nơi đều muốn đè nàng một đầu. Dẫn đến Lục Kỳ thời gian dần qua mất lý trí, thế cho nên, quên Trần Việt Sinh không phải nàng có khả năng tùy tiện chất vấn người. Lúc đầu, Trần Việt Sinh đối Lục Kỳ còn là tương đối hài lòng. Âm nhạc ban thiên tài, đã từng còn ra ngoại quốc đào tạo sâu qua. Người xem duyên tốt, ngón giọng không sai, thanh âm cũng rất đặc biệt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là âm nhạc chi tử cái này một mùa ưu tú nhất tuyển thủ. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ đỏ hồng, nhưng mà, Lục Kỳ hôm nay biểu hiện, để hắn có hơi thất vọng, người này luôn luôn so sánh không được, Lục Kỳ cùng đường quả hai người so sánh lên. Hắn càng thích đương nhiên là đường quả, đồng dạng thời gian, đồng dạng điểm ra nói, ngắn ngủi mấy tháng, ngoại giới đối với hai người đánh giá, chênh lệch lớn, không phải người xem không thích Lục Kỳ, mà là người xem ưa thích Lục Kỳ, không phải thích nàng ca, chỉ là thích nàng biểu hiện ra ngoài nhân thiết. Trần Việt Sinh là một cái chân chính âm nhạc người, đương nhiên càng thích đường quả loại này chuyên chú âm nhạc người. Cho nên khi hắn tiếp vào Lãnh Duệ điện thoại, nói muốn đề cử một người tới làm hàng không khách quý. Tại biết cái này người là đường quả, hắn không chút do dự đáp ứng. Đường quả, hắn đã sớm muốn mời cái này mới toát ra hậu bối. Nhất là còn là như thế chuyên chú âm nhạc hậu bối. Đáng tiếc, đối phương tựa hồ đối với tham gia tiết mục cũng không nóng lòng. Không hề nghĩ tới, Lãnh Duệ sẽ hướng hắn đề cử đường quả. Ngươi có ý kiến gì không? Lục Kỳ chất vấn, Trần Việt Sinh cảm giác không thoải mái. Hắn là cái tiết mục này đạo diễn, toàn quyền phụ trách cái tiết mục này. Hầu như không cần mặt khác người đầu tư. Chính là vì có thể một tay cầm giữ, làm một cái vòng âm nhạc bên trong công bằng một chút tiết mục. Ta, Lục Kỳ há to miệng. Trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do gì, ta chỉ là thật bất ngờ, phía trước cũng không nghe thấy qua bất cứ tin tức gì. Lục Kỳ lập tức tỉnh táo lại, mấp máy môi, cũng không thể đủ nói. Đường quả xuất hiện, dẫn đến nàng phát huy thất thường a, nếu là thần bí hàng không khách quý. Đương nhiên tại xuất hiện phía trước, không có bất cứ tin tức gì để lộ ra tới. Trần Việt Sinh nhàn nhạt nói. Lục Kỳ, ngươi hôm nay biểu hiện có chút thất thường, không phải ngươi bình thường tiêu chuẩn, hy vọng ở sau đó thời gian, ngươi có khả năng điều tiết tốt, ta biết, cứ việc tâm lý không cân bằng, Lục Kỳ cũng không dám hỏi nhiều cái gì, Trần Việt Sinh một chút cũng không có hứng thú cùng Lục Kỳ nói thêm cái gì. Nện bước hơi vội vàng bộ pháp rời đi, Lục Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vừa rồi thái độ không tốt lắm. Một lát sau, liền đi theo Trần Việt Sinh phương hướng, chuẩn bị nói lời xin lỗi. Không hề nghĩ tới, nhìn thấy để nàng trong lòng bốc hỏa một màn. Ở đây, tiểu đường còn thích ứng. Trần Việt Sinh nở nụ cười. Tiếp xuống đâu, có một cái phân đoạn là khách quý trình diễn hát. Ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Cách chương.